Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, Bái Sư. Lãnh Minh Chủ, nhanh thu thần thông đi. Thái Qua Chân Nhân vung lên ống tay áo, gió nhẹ một quyển, Khương Sầm trên người áp lực lập tức đại giảm. Thái Qua Chân Nhân nói, vị này Khương Tiểu Hữu là lão hủ chỗ thu nghĩa nữ huynh trưởng, xem ở lão hủ phương diện tình cảm, còn xin Lãnh Minh Chủ không muốn cùng tiểu bối so đo. Lãnh Vô Cực triệt hồi linh áp, Khương Sầm lại cảm thấy bắp thịt toàn thân xương cốt đều là đau nhức vô cùng. Đây là bị qua cự lực về sau triệu chứng, cũng may ma thân cường hoành, còn không đến mức thụ thương. Lãnh Vô Cực trừng mắt liếc Khương Sầm, hừ lạnh nói, hảo tiểu tử, lại còn tu luyện có chân ma chi thân, quả nhiên thâm tàng bất lộ, trách không được xa như Tịnh tiểu tử kia có hư thần thể tu vi, mà lại tư chất bất phàm, nhưng cũng chết tại trong tay của ngươi. Khương Sầm trong lòng có giận, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ là giữ im lặng. Lãnh Vô Cực hướng Thái Qua Chân Nhân nói, nếu như hắn là Thái Qua huynh nghĩa tử, bổn minh đồ tôn chết bởi tay, cũng nên nhận, nhưng hắn cùng Thái Qua huynh cũng không trực tiếp liên quan. Bị giết xa như Tịnh lại là bổn minh dòng chính môn đồ, cũng không thể bởi vì một cái đệ tử bình thường, liền để bổn minh không cách nào hướng đệ tử bàn giao đi. Thái Qua Chân Nhân nghe vậy trong lòng hơi động, vội vàng hướng Kinh Hồng Đạo Nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gặp Kinh Hồng Đạo Nhân nghi hoặc không hiểu, Thái Qua Chân Nhân đành phải mở miệng chỉ điểm. Đạo huynh, Vân Lai Các mặc dù nhân tài đông đúc, nhưng hư thần thể trở xuống tu sĩ bên trong, tu hành tiềm lực lớn nhất, chỉ sợ không phải vị này Khương Tiểu Hữu không ai có thể hơn đi. Kinh Hồng Đạo Nhân nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, nếu không phải như thế, Khương Tiểu Hữu cũng vô pháp từ ngàn vạn tu sĩ bên trong trổ hết tài năng, trở thành linh sứ nhân tuyển. Thái Qua Chân Nhân tiếp tục nói, nghe nói đạo huynh đối Khương Tiểu Hữu cực kỳ trọng thị. Khương Tiểu Hữu đi sứ hạ giới chậm chạp không về, đạo huynh vẫn từng vì này uyển thán, nói là vạn nhất Khương Tiểu Hữu tại hạ giới gặp bất trắc, Vân Lai Các liền thiếu đi một cái ngàn năm không gặp kỳ tài. Mà Khương Tiểu Hữu mặc dù bình an trở về, nhưng hạ giới một nhóm trọn vẹn 200 năm, chậm chế không ít tu hành. Về tình về lý, chúng ta cũng hẳn là chỉ điểm vun trồng, trợ Khương Tiểu Hữu mau chóng tăng cao tu vi. Nghe đến đó, Kinh Hồng Đạo Nhân lập tức hiểu ý, hắn liên tục gật đầu, nói: đúng vậy, bần đạo cùng Khương Tiểu Hữu mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng đối tư chất ngộ tính cùng tài cán, cực kỳ thưởng thức, cho nên mới sẽ ủy thác trách nhiệm. Năm đó điều động Khương Tiểu Hữu đi sứ hạ giới lúc, bần đạo liền sớm có lòng yêu tài. Bần đạo đã từng hứa hẹn, đợi Khương Tiểu Hữu hoàn thành nhiệm vụ trở về, liền cho trọng thưởng. Nhưng bởi vì dị linh giới xâm lấn sự tình, còn đến không kịp xử lý bực này việc tư. Hôm nay nhân cơ hội này, liền mời Thái Qua huynh cùng Lãnh Minh Chủ làm chứng. Bần đạo muốn thu Khương Sầm làm đồ đệ. Khương Sầm, ngươi có bằng lòng hay không bái bần đạo vi sư? Khương Sầm sững sờ, không nghĩ tới Kinh Hồng Đạo Nhân lại lúc này đột nhiên đưa ra thu đồ chi ý. Hắn không biết đối phương dụng ý thật giả, trong lúc nhất thời không có trả lời, còn thất thần làm gì? Khương Sầm trong đầu truyền đến hồn lão thanh âm, còn không mau đáp ứng hắn. Lão phu đã sớm nói, nếu có đại thừa kỳ sư phụ làm chỗ dựa, ngươi tại linh giới tu hành, tất nhiên làm ít công to. Khương Sầm lúc này quỳ lạy dập đầu, ngay cả gõ 9 lần. Đi bái sư chi lễ, đệ tử Khương Sầm, bái kiến sư phụ thưởng thức, phá lệ thu đồ, đệ tử vô cùng cảm kích, lấy hắn hóa đan kỳ tu vi, bị đại thừa kỳ cao nhân thu đồ, thực sự đặc thù, chỉ sợ linh giới chi lớn, cũng chỉ lần này như nhau. Lãnh Vô Cực hừ lạnh một tiếng, bổn minh vừa nói muốn truy cứu kẻ này, Kinh Hồng đạo hữu liền thu làm đồ, không khỏi quá trò đùa đi. Kinh Hồng đạo nhân cười ha ha một tiếng, lấy ra một con bảo hạp, tặng cho Khương Sầm, mau dậy đi, đây là vi sư lễ vật. Hôm nay thu đồ mặc dù vội vàng đột nhiên, nhưng có bảo vật này làm chứng, sẽ không phải có người nói vi sư thu đồ trò đùa. Khương Sầm mở ra bảo hạp, bên trong nằm một kiện bảo xích, đương nhiên đó là Khương Sầm quen thuộc nhất bất quá du thiên xích. Thông Thiên Chí Bảo, Lãnh Vô Cực sững sờ, thì thào nói, Kinh Hồng đạo hữu xuất thủ thật là hào phóng. Đối đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, loại này phẩm chất Thông Thiên Chí Bảo cũng không dễ kiếm. Kinh Hồng đạo nhân lấy bảo vật này tặng cho đệ tử, đủ chứng minh thu đồ tiến hành cũng không phải là nói đùa. Tạ sư phụ ban thưởng. Khương Sầm nhận lấy du thiên xích, nhưng trong lòng nghĩ đến sau đó muốn đem bảo xích trả cho Kinh Hồng đạo nhân, không dám có tham niệm. Kinh Hồng đạo nhân mỉm cười, bây giờ Khương tiểu hữu đã là bần đạo đệ tử, đệ tử phạm sai, sư phụ đường dốc hết sức đảm đương, tiểu đồ đã thương Lãnh Minh chủ đồ tôn, bần đạo ở đây thay tiểu đồ tạ tội. Lãnh Vô Cực khoát tay áo nói, đã hắn là Kinh Hồng đạo hữu cao đồ, bổn minh liền không cho truy cứu. Bất quá lệnh đồ giết người sau khi còn cướp đi bổn minh đệ tử một kiện bảo vật, tội có thể miễn, nhưng bảo vật dù sao cũng nên trả lại đi. Bảo vật gì? Kinh Hồng đạo nhân hỏi. Lãnh Vô Cực nói, kia là một viên bảo châu, vốn là tiểu đồ Vô Ngân Tử trong lúc vô tình đạt được chí bảo, bởi vì linh căn thuộc tính quan hệ, giao cho chỗ thu đệ tử xa như Tịnh thay nắm giữ luyện hóa. Trong bổn môn có tu sĩ tận mắt nhìn thấy lệnh đồ sát hại xa như Tịnh lúc cũng đem món kia bảo châu cướp đi, còn xin giao cho bổn minh, tốt vật quy nguyên chủ. Đồ nhi, nhưng có việc này. Kinh Hồng đạo nhân hướng Khương Sầm hỏi. Khương Sầm biết Lãnh Vô Cực nói tới bảo châu chính là ngũ hành linh châu một trong thổ linh châu, nhưng là thổ linh châu thật vất vả mất mà được lại, há lại sẽ tùy tiện cam tâm chắp tay giao ra. Hắn lúc này phủ nhận nói, đệ tử cũng không đoạt được cái gì bảo châu. Kinh Hồng đạo nhân nhẹ gật đầu nói, Lãnh Minh chủ, có thể hay không tin tức có sai? Bần đạo cũng chưa từng nghe đệ tử nói qua việc này. Lãnh Vô Cực cười nói, loại bảo vật này, nếu là đạt được, đương nhiên sẽ không tuyên cáo thiên hạ. Cho dù là thân như sư phụ, hơn phần nửa cũng sẽ giấu giếm. Nếu là trong lòng không quỷ, có dám hay không đem toàn thân bảo vật lộ ra, để bổn minh cẩn thận lục soát một chút. Kinh Hồng đạo nhân nhìn về phía Khương Sầm, chờ đợi hắn ứng đối. Khương Sầm nói, nếu là tiền bối không tin, vãn bối nguyện ý giao ra tất cả bảo vật, mời sư phụ cùng sư bá chứng kiến. Tốt, Lãnh Vô Cực nói, như thật không có, người giết chết ra như Tịnh sự tình, liền xóa bỏ. Kinh Hồng đạo nhân khẽ gật đầu. Trách không được Lãnh Vô Cực một mực làm khó dễ Khương Sầm, nguyên lai là hướng về phía bảo vật mà đến. Một đồ tôn khả năng chỉ mưu qua một hai mặt, Lãnh Vô Cực há lại sẽ quá để ý. Bình thường nói đến, tu tiên giả đều đem trọng yếu bảo vật tùy thân mang theo, giấu ở chữ vật bảo vật bên trong, điều tra toàn thân bảo vật, nhẫn chữ vật tự nhiên cũng có thể buông tha. Khương Sầm lấy xuống hai cái nhẫn chữ vật, còn có trong tay áo túi càn khôn, trong ngực túi chữ vật, hết thảy giao cho Kinh Hồng đạo nhân. Trên người hắn không còn gì khác bảo vật. Lãnh Vô Cực đám cao nhân thần thức quét qua, liền biết Khương Sầm phải chăng cất giấu những bảo vật khác. Kinh Hồng đạo nhân ngay trước mấy người mặt, đem nhẫn chữ vật, túi càn khôn đám chữ vật bảo vật từng cái mở ra. Đem bên trong bảo vật toàn bộ vẩy xuống đến trong điện phủ. Lập tức, các loại linh thạch vật liệu chất đầy, như là một tòa núi nhỏ. Lãnh Vô Cực cảm thấy ngoài ý muốn, trong mũi hừ một cái, lệnh đồ thân gia có chút phong phú. Quả nhiên không phải bình thường hóa đan kỳ tu sĩ. Thật tình không biết, những này cơ hồ đều là Khương Sầm gần nhất mới đến bảo vật. Đại đa số đều là Vân Lai các cho Khương Sầm hoàn thành linh sứ nhiệm vụ trọng thường. Bảo vật chủng loại phong phú, Lãnh Vô Cực cẩn thận tìm kiếm. Nhưng là ngoại trừ vừa mới từ Kinh Hồng Đạo Nhân tặng cho Du Thiên Xích bên ngoài. Cũng không có những pháp bảo khác có thể vào Đại Thừa Kỳ cao nhân pháp nhãn. Kinh Hồng Đạo Nhân nói, tiểu đồ tu vi còn thấp, thông thiên chí bảo loại này đẳng cấp bảo vật. Lấy hắn tu vi hiện tại, quả quyết không cách nào luyện hóa vào thể. Nếu như Lãnh Minh chủ muốn tìm chính là tiên thiên chí bảo. Bần đạo quay đầu phái người đưa đi phủ thượng mấy món là được. Không cần, Lãnh Vô Cực lại hừ một tiếng, lạnh lùng đánh giá Khương Sầm. Hắn cũng không tin Khương Sầm có thể đem Bảo Châu luyện hóa vào thể. Dù sao Xa Như Tịnh bị giết, cũng là trước đó không lâu phát sinh sự tình. Lấy một cái hóa đan kỳ tu sĩ năng lực, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem loại kia cấp độ bảo vật luyện hóa vào thể. Hắn suy đoán, Khương Sầm hơn phân nửa là đem Bảo Châu giấu ở nơi khác. Cũng không có mang theo trong người. Hắn đương nhiên muốn không đến. Khương Sầm mới là viên kia Bảo Châu chủ nhân chân chính. Bảo Châu vật quy nguyên chủ, lúc ấy liền có thể bị khảm vào thức tỉnh chi kiếm. Luyện hóa vào thể, thôi, Lãnh Vô Cực khoát tay nói, việc này như vậy coi như thôi. Hắn đương nhiên không tin Khương Sầm không có quan hệ gì với Bảo Châu. Chỉ là hiện tại không lục ra được Bảo Châu hạ lạc. Cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, chỉ cần Khương Sầm cái này người sống vẫn còn. Ngày sau tự nhiên có cơ hội tìm kiếm manh mối. Tạ tiền bối không tội tri ân. Khương Sầm bái tạ, thu hồi tất cả bảo vật. Sau đó, Khương Sầm cáo lui, rời đi căn này đại điện lúc. Khương Sầm rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu không phải có hai vị đại thừa kỳ tu sĩ bảo bọc, hôm nay hắn chỉ sợ khó mà tại Lãnh Vô Cực dưới tay bình yên thoát thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.